lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 525, ta muốn hủy cái cao tới chơi đùa. Về ngươi mẫu thân, như thế nào tam giới nổi tiếng hùng hài tử? Đơn giản tới nói chính là, ta không phải nhằm vào Lý Tĩnh cái này lão ngoan cố. Ta là ý nói, mấy người bọn ngươi là rác rưởi, mà ra bốn huynh đệ vừa nhìn liền biết rõ không có ý tốt. Cùng bọn hắn đi, đồ đần mới sẽ cùng bọn hắn đi. Về hắn sao mà, mắng rồi một câu sau, Na Cha thao túng vô địch chiến thần. Quả quyết đi lên chính là một cước, so với 10 thước cao ma gia cơ giáp. Bây giờ chỉ có chừng 5 mét vô địch chiến thần nhìn qua tựa như là một đứa bé. Nhưng tiểu hài tử này tốc độ nhanh, lực lượng lớn mà lại đột nhiên bạo khởi, là ma gia bốn huynh đệ hoàn toàn không có nghĩ tới. Một cước này kết kết thực thực mà đá vào ma lễ thanh cơ giáp bắp đùi trên. Hùng hài tử dưới đá ngang, ma lễ thanh bị Na Cha một cước đá đến mất đi cân bằng. Thân thể cao lớn hướng về phía trước ngã xuống. Bọn hắn tạo ra đến cơ giáp đã vượt ra đơn thuần máy móc phạm vi, cơ hồ cùng thân người không khác. Đồng dạng ở một chút phương diện cũng muốn tuân theo một chút thân người liên động. Mất đi cân bằng, ma lễ thanh phản ứng cực nhanh, thân thể ngã xuống đồng thời, trong tay to lớn thanh vân kiếm đã hướng lấy vô địch chiến thần rơi xuống. Đây mới thực là thanh vân kiếm, chỉ là biến lớn mà thôi. Kiếm trên người có ấn phù, địa, thủy, hỏa, phong, theo lấy ma lễ thanh một kiếm vung xuống. Phong ấn sáng lên, kiếm khỏa gió đen, gào thét mà đến, trong bên trong ngàn vạn qua mâu, sở chi liền có thể lấy đem người hóa thành bột mịn. Vô địch chiến thần ném ra trong tay màu đen giả tạo càn khôn quyền. Càn khôn quyền đâm vào thanh vân kiếm trên, phát ra một tiếng vang giòn. Gió đen còn tại, thanh vân kiếm lại bị này một đập, nện đến vung lên, kia gió đen cũng không rời đi lưỡi kiếm cuốn tới. Thanh vân kiếm gió đen, nghĩ muốn thoát ly thân kiếm vốn không phải là hoàn toàn bình thường chuyện. Năm đó ma lễ thanh có thể làm được, bây giờ nói, không thể nói ma lễ thanh sức chiến đấu nhất định yếu tại lúc trước. Chỉ là rất nhiều huyền diệu pháp môn đã không cách nào thi triển. Ở cái này không có thiên địa nguyên khí thế giới, thụ thương nghiêm trọng bọn hắn đã đi lên rồi mặt khác một con đường. Càn khôn quyển ngăn cách thanh vân kiếm sau, cũng coi là hoàn thành rồi lịch sử sứ mệnh. Tại chỗ vỡ nát, mà vô địch chiến thần trong tay hỏa tiêm thương trực tiếp đâm về ma lễ thanh lồng ngực. Trước đâm cho lỗ thủng đi ra lại nói. Thời khắc mấu chốt, ma lễ thanh tay trái quét ngang, ngăn tại trước người, hỏa tiêm thương kẹt chết ở kiên cố cánh tay trái bên trong khó mà tiến thêm. Na Cha lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ẩn tàng ở trong cơ giáp hai mắt bên trong, bắn ra đoạt người tâm phách quang mang, lại thế nào giống người, dù sao cũng là cơ giáp, cùng thân người vẫn còn có chút khác biệt. Lồng ngực bị đâm một cái đại lỗ thủng cùng cánh tay bị đâm một cái đại lỗ thủng một cái dạng. Nhưng người thân khác biệt, cho dù là tiên nhân, cánh tay thụ thương nghiêm trọng trình độ tuyệt đối so với không lên lồng ngực thụ thương. Ma lễ thanh phản ứng như thế, không chỉ có chỉ là quen thuộc thành tự nhiên mà thôi. Càng quan trọng hơn là, ở phòng ngự muốn hại vị trí, một cái cơ giáp, có thể có cái gì muốn hại? Động lực chi nguyên vẫn là người điều khiển. Ma lễ thanh bản tôn vô cùng có khả năng ngay tại cơ giáp vị trí này. Vô địch chiến thần buông ra hỏa tiêm thương, thân thể nhanh lùi lại, tránh đi bên cạnh ma lễ thọ song giản. Này đôi giản ngược lại là bình thường, về sau chế tạo ra, trừ rồi cao bước sóng bên ngoài, cũng không quá nhiều chỗ đặc thù. Mà lễ thọ nguyên bản có một hoa hồ điêu, chính là dị thú, thực lực phi phàm, chỉ tiếc về sau chết mất. Sơn hải giới băng diệt thời điểm, Hoa hồ điêu sau chăn nuôi rắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thực lực đại giảm, ra tay không cách nào đối Na Cha tạo thành cái gì uy hiếp. Nhưng Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải hai người lại khác biệt. Ma Lễ Hồng cầm trong tay Hỗn Nguyên Tán, mở ra mặt dù, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, cơ hồ như là đêm tối giáng lâm. Hỗn Nguyên Tán hơi chút nhất chuyển, lui về phía sau, vô địch chiến thần lập tức thân hình bất ổn. Không tự chủ được mà bị chụp hướng Hỗn Nguyên Tán. Hỗn Nguyên Tán có thể nhiếp lấy binh khí, pháp bảo, tự nhiên cũng có thể thu lấy hắn vật. Chỉ cần Ma Lễ Hồng nguyện ý, liền một tòa núi cũng có thể lấy thu lấy. Vô địch chiến thần trong nháy mắt thu hồi thừa xuống binh khí. Sáu tay đồng thời hướng về phía trước, lòng bàn tay mở ra, phun ra cao năng chi diễm, miễn cưỡng chống cự Hỗn Nguyên Tán. Ở thời điểm này, tiếng tỳ bà vang lên, Ma Lễ Hải kích thích dây đàn, địa thủy phong hỏa đều tới, ép hướng vô địch chiến thần. Âm thanh cực kỳ dễ nghe, giống như là vừa rồi thiên âm, lại mang theo vô tận sát cơ. Bảo, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Na Cha cười lạnh một tiếng, còn chọc vào Ma Lễ Thanh cánh tay trên hỏa tiêm thương bỗng nhiên bạo liệt, sinh ra uy lực làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hỏa tiêm thương bên trong có số lượng không ít hắc diệu thạch. Hắc diệu thạch không cách nào trực tiếp hấp thu lợi dụng, nhưng thông qua khoa học kỹ thuật hiển nhiên có thể coi như nguồn năng lượng đến sử dụng. Vô địch chiến thần, ngày này không hàng không mẫu hạm, giáp vàng thiên binh, Ma Gia bốn huynh đệ cơ giáp. Nó động lực nơi phát ra toàn bộ đều là hắc diệu thạch. Đường Lạc đã sớm khảo nghiệm qua, hắc diệu thạch là sẽ bạo tạc, mà lại uy lực 10 phần. Na Cha cơ hồ đem vô địch chiến thần vẫn còn tồn tại hắc diệu thạch hết thảy đưa vào rồi hỏa tiêm thương bên trong. Vô địch chiến thần thời gian hoạt động đã xuống hạ xuống chỉ có 5 phút đồng hồ. Đáng sợ uy lực tác động đến mở ra. Ma Lễ Thanh bên cạnh ba huynh đệ chú ý không lên, tiếp tục giải quyết lấy tam giới nổi tiếng hùng hài tử, lập tức bắt tay tự vệ. Ma Lễ Hồng đem Hỗn Nguyên Tán trèo trống trước người. Ma Lễ Hải lại gảy dây đàn. Địa thủy hỏa phong lập tức bay trở về bao trùm toàn thân, hình thành một mảnh hỗn độn. Đáng thương Ma Lễ Thọ bây giờ thực lực yếu nhất, cũng không quá nhiều tự vệ chi pháp, chỉ có thể đem hai tay biến hình thành hộ thuẫn. Biến hình quá trình bên trong, hắc diệu thạch uy lực nổ tung liền đã giáng lâm. 10 thước cao cơ giáp hạng nặng tựa như là gió lớn bên trong giấy vụn đồng dạng bay ra ngoài. Oanh minh tiếng vang, liền khổng lồ bầu trời hàng không mẫu hạm đều rung động bắt đầu. Độ cao giảm xuống không ít, mặt đất xuất hiện rồi một cái hố to. May mà không có bị nổ cái xuyên thấu. Ma Lễ Thọ cơ giáp hai tay triệt để tổn hại, thân thể cũng đã biến mất non nửa. Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải cả hai ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Hỗn Nguyên Tán cùng Tứ Huyền Tỳ Bà hai kiện pháp bảo kia cũng không khiến người ta thất vọng. Chỉ là hai kiện pháp bảo thượng tán phát lấp lánh ánh sáng đã biến mất. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian rất dài không cách nào lại phát huy diệu dụng rồi. Thảm nhất, thuộc về bị tạc một mặt Ma Lễ Thanh. Toàn bộ cơ giáp hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn không thành hình người. Chỉ có thể nhìn được ra là một đống sắt vụn. Thanh vân kiếm đâm vào một bên, phía trên có vài vết rách, cũng có mấy phần tổn thương. Mà ở này sắt vụn bên trong còn có một cây màu đen hình trụ. Hình trụ trên hiện đầy rồi vết rách, hơi đụng vào một chút liền sẽ vỡ vụn cảm giác. Có cảm giác như vậy, Na Cha đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhặt lên một khối mảnh vỡ hướng bên kia ném một cái. Mảnh vỡ nện ở màu đen hình trụ bên trên, hình trụ quả nhiên vỡ vụn, chảy ra một vũng máu màu không rõ chất lỏng. Ở chất lỏng này bên trong còn có một cái khô héo hình người. Ngươi, Ma Lễ Thanh nằm ngoài huyết sắc dịch thể bên trong, Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía Na Cha, Khô Lâu đồng dạng trên mặt, tất cả đều là bạo ngược cùng phẫn nộ, mà Lễ Thanh bộ dáng, nhìn qua cùng Thây Khô không có quá nhiều khác biệt, da thịt dán tại xương cốt trên, hoàn toàn không có nửa điểm máu thịt bộ dáng, gương mặt hoàn toàn lõm hóp đi xuống, phía trên da đứng thẳng kéo xuống. Đỉnh đầu tự nhiên là không có bất kỳ cái gì một cây đầu tóc. Nửa nằm ngoài huyết sắc dịch thể bên trong. Hai mắt hiện ra quỷ dị sâu kín lục quang. Giống như là từ địa ngục bên trong miễn cưỡng bò ra tới ác quỷ. Một nửa thân thể còn tại mặt trong. Rời đi hình trụ. Huyết sắc dịch thể về sau. Mà Lễ Thanh liền hô hấp đều phi thường khó khăn. Miễn cưỡng phun ra một chữ. Hắn liền không cách nào lại nhiều lời, ngụm lớn thở hồng hộc lấy, âm thanh như là phá phong dương đồng dạng, dù là như thế, tựa hồ cũng không thể thở nổi đến đất chết không khí. Âm thanh càng ngày càng thấp, chung quanh giáp vàng thiên binh không cần nhiều lời, tự nhiên đã quy thiên, lớn như vậy Nam Thiên Môn cũng đổ sập rồi một nửa. Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải cả hai vây quanh Na Cha vô địch chiến thần. Không có vọng động, ai ngờ rằng này hung hài tử có thể hay không đột nhiên tới một cái tự bảo. Bọn hắn cũng không muốn vì này hung hài tử bồi trên tính mạng. Ma Lễ Thuở thì là đem sắp chết Ma Lễ Thanh bỏ vào chính mình cùng loại với cỡ nhỏ khoang cứu thương. Đồ chơi bên trong từ chính mình cơ giáp bên trong lấy ra. Chất lỏng màu đỏ ngòm tràn ngập toàn bộ khoang cứu thương. Mặt trong Ma Lễ Thanh dần dần thoát khỏi nguy hiểm. Dầu hai mắt hiện ra oán độc. Lý Na Cha, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Xé xuống ngụy trang mặt nạ, còn có cao cao tại thượng thần uy. Sau thần Phật cùng phàm nhân cũng không có cái gì khác biệt, đặc biệt là ở bên bờ sinh tử. Ha ha ha, Na Cha cuồng tiếu chưa từng địch chiến thần bên trong truyền tới. Ngươi cái bộ dáng này, mới là muốn sống không được muốn chết không xong. Nếu như ta cùng ngươi dạng này, ta khẳng định tự sát. Đừng nhìn Na Cha chỉ còn lại có nửa cái thân thể. Nhưng tình huống muốn so Ma Lễ Thanh tốt hơn nhiều lắm. Chí ít sống được không tính thống khổ, mà Ma Lễ Thanh, hắn có thể sống sót. Không thể nghi ngờ đã trải qua rồi thống khổ cực lớn. Không chỉ như thế, kia chất lỏng màu đỏ ngòm. Nếu như Na Cha không có nhìn lầm kia không nhiều chất lỏng bên trong. Không biết rõ chết rồi nhiều ít người, mới làm ra rồi những này. Di ghi Ma Lễ Thanh tính mạng, từ Ma Lễ Thọ lại lấy ra một cái dự bị, khoang cứu thương, đến xem. Ma gia bốn huynh đệ ba người khác tình huống. Chưa hẳn so Ma Lễ Thanh tốt hơn chỗ nào. Đem so sánh xuống, Na Cha vẫn tương đối may mắn. Sơn hải giới băng diệt, đối xử như nhau, đồng thời đều xem vận khí. Có chết hay không, tổn thương hay không, bị thương như thế nào. Cùng thực lực quan hệ không tính lớn, thậm chí còn có mấy phần thực lực càng mạnh, bị thương càng nặng khả năng ở. Dù sao trời sập xuống tới do người cao đỉnh lấy. Ngoan ngoãn ra đi. Ma Lễ Hồng đối lấy Na Cha nói rằng. Có thể ít khổ một chút đầu. Bọn hắn rất rõ ràng. Vừa rồi bạo tạc. Tiêu hao hắc diệu thạch rất nhiều. Bây giờ Tam Thái Tử đã là nỏ mạnh hết đà. Về phần cơ giáp bên trong bản tôn còn bảo lưu lấy cường đại sức chiến đấu. Lừa gạt quỷ đi thôi. Nếu như vị này hùng hài tử không phải giống như bọn hắn nửa chết nửa sống. Đã sớm đi ra vui chơi rồi. Mà không phải tìm một chỗ trốn đi. Bây giờ mới bởi vì một chút ngoài ý muốn mới xuất hiện. Ếch, ngoài ý muốn, là cái gì ngoài ý muốn đâu. Chẳng biết tại sao, đột nhiên để người có chút bất an. Nên lập tức liền không động được a. Mà Lễ Hải điểm phá Na Cha tình huống. Tiến lên trước một bước, to lớn nắm đấm đã nâng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy rơi xuống, đánh chết các người vẫn là không có vấn đề. Na Cha nói rằng, sáu tay bỗng nhiên chóc ra, vô địch chiến thần hoàn toàn chính xác không có sức chiến đấu rồi. Nhưng là hắn còn thừa xuống cuối cùng một lá bài tẩy. Lá bài tẩy này ném ra bên ngoài, giết chết trước mắt này ba cái hẳn không có vấn đề. Vẫn là ta tới đi. Một cái thanh âm đột ngột vang lên, trận trên không biết khi nào thêm ra rồi một cái tóc trắng nam tử. So với chung quanh cao lớn cơ giáp, nam tử người bình thường thân hình, có thể nói cực kỳ nhỏ bé. Đặc biệt là hắn còn đứng ở vì rồi thích ứng cơ giáp biến lớn thanh vân kiếm bên cạnh. Thế nhưng là khi hắn duỗi ra tay, chụp vào thanh vân kiếm thời điểm, một luồng khí tức ngột ngạt trong nháy mắt che phủ toàn trường. Thanh vân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, không ngừng biến nhỏ, rơi vào đến nam tử trong tay. Ta muốn mở cái Gundam chơi đùa. Đường Lạc cầm lấy thanh vân kiếm, tùy ý huy động rồi một chút, ở hố bên trong lưu lại một đạo dấu vết, nhìn hướng Ma Gia bốn huynh đệ cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục